Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mới nếm thử tư vị mới, càng dính ở bên nhau nhiều hơn đồng ra càng thêm cảm thấy đồng xu thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền phát giác, hài tử nhà mình suốt ngày chạy tới phủ công chúa ở đối diện vợ chồng Đồng Ngọc Thu nhớ tới trước kia gặp qua Khê Ca, nhưng lại không biết Khê Ca cùng Cẩm Dương công chúa là một người, chỉ lo lắng hài tử nhà mình sớm ba chiều bốn phụ lòng nhân gia, quyết tâm hào hào dạy dỗ một phen. Đồng xu đang muốn ra cửa, Đồng Ngọc Thu liền dặn dò. Bữa tối hôm nay trở về cùng nhau ăn, ngươi đã là nhiều ngày không ở trong nhà dùng bữa, ta đều mau đã quên ta còn có hài tử như ngươi. Ngươi mấy ngày nay như thế nào luôn chạy đến phủ Cẩm Dương công chúa? Đồng Ngọc Thu cho hạ nhân lui xuống, đi thẳng vào vấn đề, căn bản không tính toán cùng Đồng xu vòng tới vòng lui. Đồng xu hơi giật mình, nghĩ dạo gần đây mình thật sự có chút lơi lỏng, đang nghĩ ngợi như thế nào trả lời, liền nghe Vương Mạn nói với Đồng Ngọc Thu. Cẩm Dương công chúa, kia không phải biểu muội của ngươi sao? Xu Nhi cùng thân thích đi lại cũng không có gì. Nương, ngươi lại không phải không biết, Cẩm Dương công chúa so Xu Nhi còn nhỏ 2 tuổi. Đồng Linh Nhi nhắc nhở Vương Mạn cũng hiểu được, Đồng Ngọc Thu căn bản không phải lo lắng Đồng Xu chọc đến việc triều đình, liền cũng hỏi Đồng Xu. Ngươi cùng Cẩm Dương quan hệ yêu đương? Đồng Xu gật gật đầu, lấy hết can đảm buông chiếc đũa, thở sâu. Tổ mẫu, cha, nương, a bà, ta ái mộ Cẩm Dương công chúa đã lâu. Ba người cũng giật mình nhìn nàng thản nhiên như vậy nói ra việc này, di nương chạy nhanh nói. Không được không được, ngươi lần trước còn cùng Khê Ca cô nương tốt như vậy, nhân ra thật là một cô nương tốt, ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền di tình biệt luyến. Cha mẹ ngươi, ngươi tổ mẫu đều không có như vậy, ngươi từ nơi nào học được, không cần bị người lừa. Vương Mạn liên tục gật đầu, ứng hòa. À bà ngươi nói rất đúng, nếu ngươi sớm ba chiều bốn như vậy, nói cái gì thì tổ mẫu cũng sẽ không đáp ứng. Huống hồ Cẩm Dương là người nào, ngươi nếu là lại thích người khác, ta cũng không dám gặp mặt tỷ tỷ của ta. Đồng Xu nghe được ngây ngốc, rốt cuộc trải vuốt rõ ràng hiểu lầm ở đâu, còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe Đồng Linh Nhi nói vẻ mặt vô cùng đau đớn. Xu Nhi khi còn nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, trưởng thành cũng làm người ta yêu thích, nhưng này không phải lý do để ngươi hạt hổ nháo. Khi còn nhỏ ngươi thích tiểu biểu muội của vương gia, sau lại dẫn Khê Ca cô nương về nhà, bây giờ lại cùng Cẩm Dương công chúa có quan hệ. Nương thật là quá thất trách, không có hảo hảo dạy dỗ ngươi. Đồng Xu đang muốn mở miệng, lại bị Đồng Ngọc Thu đánh gãy. Con mất dạy, lỗi của cha, Linh Nhi, đây đều là ta không dạy dỗ. Người yên tâm, từ bây giờ ta liền nhìn chằm chằm nàng, đem nàng sửa đúng trở về. Nói lại quay đầu đối với Đồng Xu nghiêm khắc trách cứ. Làm người sao có thể chân trong chân ngoài như vậy, người thích nữ tử không có sai. Nhưng ngươi như vậy làm sằng làm bậy chính là không đúng. Chúng ta lập tức hồi Kim Lăng, nếu không dạy dỗ ngươi tốt thì không biết ngươi phụ lòng bao nhiêu cô nương ngoài kia nữa. Đồng Ngọc Thu nói, lại quay đầu đi hỏi Đồng Xu. Khê Ca cô nương trước kia ở đâu? Người trước cùng ta đi tới cửa xin lỗi. Đồng gia chúng ta dạy dỗ ra ngươi như vậy, thật là gia môn bất hạnh. Đồng Xu sợ lại bị ngắt lời, nhanh mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều hiểu lầm, Khê Ca chính là Cẩm Dương công chúa. Hơn nữa người ta nói biểu muội ở vương gia, kỳ thật cũng là Khê Ca, là ta lúc ấy nghĩ sai. Nàng đến vương gia chơi, ta liền cho rằng nàng là vương gia cô nương. Đồng gia bốn người một trận trầm mặc, Đồng Ngọc Thu dẫn đầu mở miệng, tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi nói thật, Đồng Xu chắc chắn mà liên tục gật đầu. Tất nhiên là thật, ngày mai ta liền nói Khê Ca đến đây, cha mẹ hỏi nàng một chút liền rõ ràng. Đồng Ngọc Thu cùng Đồng Linh Nhi liếc nhau, liền nghe Vương Mạn nói. Ta liền nói Vương Mạn ta dưới gối sao có thể dưỡng ra người sớm ba chiều bốn. Ngọc Nhi ngươi cũng thật là, sự tình cũng chưa biết rõ ràng liền tới hỏi trách, thật sự không nên. Đồng Ngọc Thu thập phần ủy khuất mà nuốt xuống khẩu khí. Di nương rốt cuộc hiểu rõ ràng quan hệ, phản ứng lại đây. Nguyên lai Khê Ca là công chúa, thân là công chúa còn đối đãi Xu Nhi tốt như vậy, nàng nhất định là đặc biệt thích Xu Nhi. Vẫn là Linh Nhi quan tâm tới mấu chốt, vậy các ngươi hai người tính toán như thế nào? Đồng Xu ngoan ngoãn đáp. Ta cùng Tam Hoàng tử nói chuyện sinh ý, Tam Hoàng tử nguyện ý giúp chúng ta. Đồng ra vài người cỡ nào thông minh, tự nhiên cũng liền hiểu được, gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Đồng Xu thập phần vui sướng, vội vàng hỏi, các ngươi đồng ý ta cùng Khê Ca ở bên nhau, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, trong nhà vài vị trưởng bối liền như vậy thoải mái mà đồng ý chuyện của nàng cùng Khê Ca. Đồng Ngọc Thu gật đầu tỏ thái độ, tình cảm là việc của các ngươi, ngươi nếu không phải sớm là người ba chiều bốn, cha mẹ tự nhiên sẽ không quản thúc ngươi. Chẳng qua Khê Ca thân phận đặc thù, tuy nói Tam Hoàng tử nguyện ý hỗ trợ, nhưng các ngươi cũng phải tiểu tâm một ít, để tránh bị người bắt được nhược điểm. Đồng Xu vui vẻ đồng ý, nghĩ ban đêm đem sự tình nói cho Khê Ca nhất định sẽ rất cao hứng. Khó trách ta nhìn hài tử kia quen thuộc, nhìn kỹ thì các ngươi cũng có vài phần tương tự. Vương Mạn cảm khái, Đồng Xu chạy nhanh ngăn lại, tổ mẫu, ngươi cũng không thể ở trước mặt nàng nói như vậy. Lúc trước Quý Phi cũng nói như vậy, nàng liền không cao hứng. Vương Mạn cười, quá chút thời gian ta muốn vào cung đi gặp Quý Phi, tiến cung một chuyến không dễ dàng, liền thuận tiện giúp ngươi nói chuyện này. Đồng Xu có chút sợ hãi, Quý Phi có thể hay không sinh khí, sinh khí là tất nhiên, nhưng có ta ở đây, nàng từ trước đến nay thương ta nhất, ta đi cầu giúp ngươi, nàng không nói đồng ý, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu các ngươi đột ngột báo cho sẽ hù chết nàng ấy đi. Một bữa cơm vui mừng kết thúc, Đồng Xu gấp không chờ nổi mà chạy đến chỗ Khê Ca, đem việc này nói cho nàng. Khê Ca biết được người Đồng gia vì mình mà xuất đầu tất nhiên là vui sướng, lôi kéo lỗ tai Đồng Xu, làm ra bộ dáng răn dậy. Hôm nay các trưởng bối giáo huấn, ngươi nhưng phải ghi tạc trong lòng, trăm triệu không thể làm người sớm ba chiều bốn chân trong chân ngoài. Đồng Xu cũng làm ra bộ dáng khổ không nói nổi. Ai, nếu là phụ ngươi, Đồng gia trên dưới không buông tha ta, Hoàng huynh mẫu phi ngươi cũng sẽ không tha cho ta, này là mạng của ta nha. Ngươi nói cái gì? Khê Ca trên tay hơi hơi dùng sức, Đồng Xu lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Mạng của ta tất nhiên là cực tốt. Khê Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buông tay ra, hừ một tiếng. Hôm nay Diễm Nương tới tìm ngươi có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Nương hàng năm mốc tại Phong Nguyệt trong lâu, mỗi khi có việc đều là hai nàng đi đến lâu tìm nàng ấy, lần này lại là thừa dịp ban ngày trộm đạo tới tìm Đồng Xu, chẳng lẽ là có phát sinh đại sự gì? Đồng Xu nhướng mày, nheo nheo cằm Khê Ca, ai ra, nương tử ở bên người ta sắp xếp người theo dõi ta sao? Việc này ngài đều biết được, tuy là nói như thế, trên mặt nàng nhưng thật ra không có nửa điểm không cao hứng. Như thế nào, không thể sao, Khê Ca nhưng thật ra thập phần đúng lý hợp tình, người của nương tử đương nhiên là có thể, ta chỉ là lo lắng là chúng ta hành sự quá không cẩn thận, cũng bị người khác chui chỗ trống. Đồng Xu nghĩ lại một vòng, Diễm Nương là tới cửa hàng tìm chính mình, trực tiếp từ cửa sau tiến hậu viện, cũng căn bản không gặp phải người nào. Người đây là coi thường người mà ta sắp xếp, Khê Ca dùng sức chọc một chút trán của Đồng Xu, cũng không phải người khác. Đó là Khang Sơn, Diễm Nương tới cũng lúc là Khang Sơn ra cửa, hắn tất nhiên là sẽ không bán đứng Đồng Xu, chẳng qua hắn cũng biết được quan hệ Khê Ca và Đồng Xu, biết được chủ tử nhà mình là để ý nhiều đến công chúa Điện Hạ, tất nhiên là tận hết sức lực giúp công chúa làm việc. Đồng Xu cũng đoán được đại khái, hơi hơi lắc đầu. Công chúa hảo thủ đoạn, nội ứng ngoại hợp, ta còn như thế nào thoát ra được lòng bàn tay của ngươi? Khê Ca ngồi ở trên đùi nàng. Ngươi chạy đi làm cái gì? Không nên hướng trong lòng ngực ta sao? Đồng Xu ôm hôn nàng, Khê Ca lùi ra sau, lách mình tránh ra. Ngươi còn chưa nói Diễm Nương tìm ngươi có chuyện gì đâu. Đồng Xu nở nụ cười, ngươi có phải hay không bày cho nàng chủ ý gì đi? Khê Ca nhớ tới lúc trước vì lừa gạt Diễm Nương, nên ra chủ ý, chấn động. Nàng thực sự làm như vậy, Đồng Xu cười ha ha, nàng ấy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thật đúng là làm như vậy, cũng không biết nên nói nàng nhát gan vẫn là gan lớn, cũng không nghĩ tới mê choáng nhân gia, hay là chuốc say nhân gia, cứ như vậy căng ra đầu thượng, kết quả mới kéo tay lên đã bị đánh ra ngoài. Khê Ca nghe xong, cũng nhịn không được cười ha ha. Người này thấy nhiều tình trường, nhìn bộ dáng lão luyện, lại là như vậy làm người bật cười. Nàng chưa từ bỏ ý định, ngày thứ hai cải thành nam trang cũng đi tranh cử như ý nhập mạc chi tân. Ai ngờ Như Ý đã sớm biết được, cố ý tuyển nàng, kết quả cửa cũng không cho nàng vào, nàng ở cửa cầu hồi lâu, bên trong thế nhưng tắt đèn ngủ, nàng chỉ phải đổi thân xiêm y chiêu đãi khách nhân đi. Đồng Xu nhớ tới Diễm Nương kia bộ dáng ủy khuất, cảm thấy Khê Ca không có đương trường nhìn thấy thật sự đáng tiếc. Khê Ca cười đến rừng không được, mệt đến ghé vào trên người Đồng Xu. Nàng người này cũng quá đáng thương, nàng tới cầu ngươi giúp nàng. Đồng Xu lắc lắc đầu, nàng là cảm thấy chính mình cầu ái vô vọng, suốt ngày ngốc tại trong lâu không dứt được cái niệm tưởng này, muốn cho ta đem nàng điều đi nơi khác, cách khá xa, sớm chút quên đi như ý, mà thích người khác. Ngươi đáp ứng rồi, Khê Ca đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, nếu không phải chính mình ra chủ ý, Diễm Nương sẽ không khổ sở như vậy. Tất nhiên là không, Phong Nguyệt lâu không thể thiếu nàng ấy được, người này nhìn không đàng hoàng, nên nghề tú bà này rất hợp với nàng ấy. Tuy nói Kim Lăng cũng tính toán kinh doanh thêm một Phong Nguyệt lâu nữa, nhưng trong kinh thành đại quan quý nhân nhiều, có Diễm Nương ta cũng yên tâm chút. Đồng Xu sao bỏ được đại tài tiểu dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người này, thế nhưng như thế ý chí sắt đá. Nhân gia đều vì tình khổ sở, liền kém đòi chết đòi sống, người cũng chỉ quan tâm việc của bản thân. Khê Ca nói thầm, thật cũng không phải thật sự bất mãn, Đồng Xu vẻ mặt ủy khuất. Ta này còn không phải là vì sớm chút cưới ngươi vào cửa. Yên tâm đi, chúng ta ngày mai liền đi giúp nàng. Nga, xem ra Đồng đại tiểu thư đối với việc này vô cùng hiểu biết. Khê Ca nghe nàng đáp ứng hỗ trợ, lại trêu ghẹo lên. Này là chuyện tình cảm, đều là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quan thì tỉnh. Nhớ trước đây ta bị cô nương nào đó mê đến váng đầu hoa mắt. Phân không rõ nàng là nhà ai cô nương không nói, nhân ra áp chế ta, ta cũng nghĩ không ra biện pháp, quả thực là dê vào miệng cọp thiêu thân lao đầu vào lửa. Hừ, ngươi còn nói đâu, lúc trước chỉ nghĩ chảy, một chút đảm đương đều không có, còn không bằng Diễm Nương, nhân ra tốt xấu còn nghĩ chiếm chút tiện nghi. Ngươi đây là dạy ta khi dễ ngươi, Đồng Xu ha ha cười, ở trên mặt Khê Ca hôn một cái. Ta nhưng luyến tiếc, cách chương.